cùng với sư tử hoàng kim hoàng sợ không ngừng run run lui ra. Phía trước trên đỉnh núi cao chìm trong mây có một gốc cây tùng mà cắm rễ trong khe đá. Đây là loài dị chủng giống như cổ tùng bình thường nhưng lại thích lửa, sinh trưởng trong dung nham rất phi phàm. Ở chân núi có một cái hang lửa phun ra khói lửa nhân gian. Một tiếng rống truyền ra, núi non rùng động, rất nhiều núi non âm âm rơi đá xuống. Sư tử hoàng kim cùng lão sao đều lộ ra thần sắc e ngại, nằm sấp xuống, hiển nhiên bị loại thần uy kia chấn nhiếp. Đó là chủ nhân dường như trách tội chúng nó. Vương giả trảm đạo sao? Trong mắt của Diệp Phàm lóe lên thần quang, tuy rằng côn luân tiên mạch bất phàm, nào ngờ quả thật gặp tồn tại siêu cấp. Chẳng qua hắn cũng rất là vui vẻ, khao khát gặp được địch thủ thôi. Ầm một tiếng, mây lửa ngập trời bay lên như có vạn luồng nhảy lên đủ loại hình dạng. Một tiếng thét dài như rồng gầm hổ gầm chấn động mảnh núi non. Một đạo ánh sáng đỏ rực bay lên, một con dị thú thần tuấn chạy tới. Quá nhanh, quá nguy hiểm, nhanh đến nỗi sư tử hoàng kim cùng giao long còn chưa phản ứng kịp đã bị đá bay, ngay cả Diệp Phàm cũng lắp bắp kinh hãi. Nó đạp mây lửa chạy tới, tốc độ nhanh đến cực hạn cảnh giới. Ngoài Diệp Phàm có bí quyết chữ hành ra, gần như không có gì sánh bằng nó cả. Đây là một con long mã, chân đạp lửa đỏ, toàn thân đỏ rực, cao ngạo như thần, nhấc chân đá bay lão giao long cùng sư tử hoàng kim, rất bất mãn với chúng, phong thái ngạo nghễ thiên hạ. Nó thét dài một tiếng, không phải ngựa hí, mà là đinh tai nhức óc như rồng ngâm. Đám mây trên trời cũng tan mất, phóng về phía Diệp Phàm, đạp bầu trời, bàn chân to hơn miệng chén, đạp về phía ngực Diệp Phàm. Cái này đâu phải ngựa, nhảy lên giống như rồng, khí tức khủng bố. Sau khi Diệp Phàm trảm đạo, còn chưa gặp sinh linh nào dám miệt thị hắn như thế. Đúng là ngựa đạp thánh thể nhân tộc. Bầu trời cũng bị đạp nát, khó trách sư tử hoàng kim cùng lão giao long kia kinh sợ. Diệp Phàm không hề tránh né, lấy tay vươn ra chộp lấy vó ngựa. Lòng mã giống to một tiếng, cả người chấn động mạnh, lộ ra thần sắc khó tin, nhảy dựng cả lên. Lòng mã đạp mây lùi ra mấy chục dặm, chỉ vì nó quá nhanh, đạp sụp mấy chục ngọn núi phía dưới. Không lâu sau mới truyền ra âm thanh. Cảnh tượng này thật khủng bố, thần uy của con ngựa này ngoài tưởng tượng, phong đi đạp sụp trời đất nứt, và trên đời này khó có ai trấn áp được nó. Ngay cả Diệp Phàm cũng phải chấn động, dù là có giữ lại, nhưng chỉ có một chút mà thôi, còn xa mới dùng toàn lực. Nhưng trảm đạo thông thường cũng không thể chịu được, nếu đổi thành vương giả khác thì chắc đã thành thịt nát rồi. Mà con long mã này không có ngã xuống, hơn nữa cũng không bị thương. Nhảy mạnh ra đằng xa, toàn thân của con ngựa rực đỏ giống như là thân rồng, bốn chân rực lửa, trên người có long lân sáng chói như hoàng huyết xích kim, đồng thời cũng có bờm ngựa bình thường đỏ rực, chói hơn là tơ lụa, không có một sợi lông tạp. Trong sách cổ có ghi, long mã là tinh hoa thiên địa, nhìn giống ngựa có vảy rồng, gọi là long mã, cao 8 thước 5 tấc. Diệp Phàm càng nhìn càng giật mình, giống y như sách cổ có ghi, đó không phải là phàm thai, mà là thiên địa tinh hoa dựng dục mà thành. Đây là một loại dị thú, xưa nay chỉ gặp mấy lần, đại biểu điềm lành. Trong sách cổ có ghi Phục Hy nắm giữ thiên hạ, long mã bước ra từ dòng sông hỗ trợ. Khó trách chịu được tàn đánh mà không chết, đúng là một con long mã. Diệp Phàm lẩm bẩm, hiện giờ không có mấy vương giả trảm đạo có thể thừa nhận một chiêu của hắn mà không chết. Cũng không phải hắn tự phụ, mà là tình hình thật sự như vậy. Hắn chém ngược đại đạo thành công, thực lực tăng lên một bước khiến người ta kinh sợ. Long mã rít gào một tiếng, rồng gâm chấn động tầng trời, toàn thân đỏ rực đạp lửa lao tới. Lần này Diệp Phàm xòe tay, nằm ngón tay vươn ra, đè xuống long mã. Con ngựa này vô cùng cao ngạo, mạnh mẽ nhảy lên cao mấy chục trượng, đạp vào bàn tay vàng của hắn. Thân thể long mã chấn động, bốn vót đạp nát bầu trời, lao thẳng ra xa, khoe miệng tràn máu, nhưng vẫn không có chết, khí huyết mạnh mẽ, chỉ bị chút thương nhẹ mà thôi. Lần này Diệp Phàm động dung, vương giả trảm đạo trong thiên hạ, có lẽ không mấy người áp chế được con ngựa này. May mắn, tuyệt đối đè nát núi non mà con ngựa này lại chịu đựng được. Đây là thần linh mà Hà Thủ Ổ đã nói. Diệp Phàm từng bước lên trời cao, tay lại vươn đè xuống, đã dùng sức rất lớn. Lòng mã lại lợi hại nhảy lên không trung, đạp nát một mảnh núi cao, đứng trên cao nhìn hắn. Loài ngựa do thiên địa sinh ra này chỉ có thánh hoàng trong truyền thuyết thượng cổ mới có được. Tâm thần của Diệp Phàm vừa lay động, nếu đánh bại nó thu làm thú cưỡi, ngày sau trở về bắt đầu, tuyệt đối có thể ngựa đạp vạn địch, như vậy không phải là quá tốt rồi sao? Lòng mã đạp thiên, ánh lửa toàn thân nhảy lên, những chiếc vảy như hoàng huyết xích kim nhấp nháy, hào quang bắn ra bốn phía, trên đầu sinh ra hài lòng giác, cặp mắt giận dữ trừng lên nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Con lòng mã này cao ngạo tới quá phận, mấy chục lần vọt tới, bàn chân lớn như cái chậu đều trực tiếp đạp tới thiên linh cái của Diệp Phàm, mỗi lần đều chấn vỡ vòm trời, hơi từ mồm miệng phun ra, bật thành hình cầu long, lực long tượng không có khô kiệt. Diệp Phàm lấy làm kỳ lạ, con lòng mã này cường đại vượt qua tưởng tượng người bình thường, có thể rằng có được với hắn thì khẳng định tuyệt đối là dị số, là thần mã hãn thế do thiên địa dựng dục ra. Sau khi đánh giá một phen, con long mã này chân có thể đánh tàn ánh sáng, lực lượng có thể so với sao băng đánh đến đại địa, đạp chết cái loại nhân vật đã trảm đạo như giáo hoàng, đúng là không tốn bao nhiêu sức, dùng sức hình tượng di sơn hải đảo với nó cũng không còn chính xác. Long mã lại hí dài một tiếng, lông màu trên cổ như hỏa diễm nhảy lên, toàn thân lóe ra xích quang, thần tuấn vô cùng, bị Diệp Phàm đánh ra mấy trượng, khoe miệng nó tràn ra một lũ máu, nhưng cũng không đáng ngại. Tình lực của nó tràn đầy, bốn vó đạp xuống, những ngọn núi xung quanh trong phạm vi 10 dặm bị nó đánh thành bột mịn, hóa thành bụi phấn, lực lượng bản thân nó vô cùng dọa người. Nó lại vọt lên, lần này khiến thần quang sôi trào bao phủ thiên địa, một đôi long giác trên đầu nó rung động boang boang, bổ ra ngàn vạn tia kiếm ba màu đỏ sẫm san bằng cả khu vực này. Tiêu Tùng lưng đem một cái sọt dược liệu tránh trên vai Diệp Phàm, nhìn đối phương trân trối, vô cùng hâm mộ loại lực lượng cường đại này, lầm bà lầm bầm. Diệp Phàm ra tay càng lúc càng nặng, còn lòng mã này hoàn toàn có thể chịu đựng được lực đạo của hắn. Chỉ biết nói rằng đây đúng là loài dị chủng hiếm có trên đời, không thẹn là thần thai của thiên địa. Đột nhiên từ xa xa truyền tới một tiếng tê rống, từ đường chân trời nổi lên một trận huyết khí, có ba đạo chùm sáng bắn về phía bên này như ba cây cột chống trời xuyên thấu cửu thiên. Mộc Quang Diệp Phàm hừng hực, có hẳn ba vị trảm đạo tới đây. Tiên bạch côn lôn này đúng là kinh người, tổng cộng có tới bốn vị cường giả, khiến cho người ta không khỏi kinh ngạc. Xa xa cát bay đá chảy, một ít ngọn núi đều bị nhổ tận gốc, bị thổi tới giữa hư không. Tiêu Tùng hơi sợ hãi, thần sắc khẩn trương, ôm lấy giọt dược liệu, ngoan ngoãn ngồi trên đầu vai của Diệp Phàm, dùng một móng vuốt bắt lấy áo của hắn thật chặt, không chịu buông ra. Mặc dù bốn vị trảm đạo đồng thời đánh tới, nhưng Diệp Phàm không quan tâm. Trong phiến thiên địa này, người có thể đả thương được hắn còn chưa xuất thế. Nhưng sự tình lại vượt ra ngoài dự kiến của hắn. Ba vị cổ yêu trảm đạo và long mã cũng không phải là một phe. Đấy, nó gặp rủi ro thì đều đánh về phía nó. Long mã hí dài, ánh lửa toàn thân càng tăng lên, cả người đỏ thẫm như máu, yên hạ sôi trào, miệng mũi phun ra từng đạo khí trụ hình rồng. Diệp Phàm thấy thế liền lui sang một bên, không hề ra tay nữa. Chạm trán bốn vị đại vương giả trong tiền mạch Côn Đôn, Diệp Phàm cũng muốn nhìn một chút. Yêu khí vọt tới, không giống khí thế, mà như là một mảnh đại sơn ép tới. Ngoại trừ những người trảm đạo thì không ai có thể chịu đựng nổi. Sư tử màu hoàng kim và lão giao kia sớm đã chảy mất tầm tích. Một tiếng mãng ngừ vang lên, một con trâu lớn như một tòa núi nhỏ, toàn thân óng ánh, trên đầu có hai cái sừng lao tới. Đây là một con ngưu vương, bộ lồng lóe sáng, cao tới trăm trượng, cứ thế lao tới, lực lượng rất kinh người, một đôi sừng lớn đâm thẳng về phía lão mã. Bên kia có một con hắc viên chân đạp thiên hạ, cả người tràn ngập hắc vụ, cao tới trăm trượng, giống như thiên thần gào rít, trong tay cầm một cây trường đao, ô quang lạnh lạnh, chém chéo xuống. Nhân vật thứ ba chính là một đạo nhân. Hắn lựa chọn hóa thành hình người, đầu đội mũ tử kim, sắc mặt vàng như nến, thoạt nhìn như mang bệnh, nhưng lại là một gã đáng sợ, vì trong tay có một cây long thương màu đen, tản mát ra khí cơ khủng bố. Đây là nguyên nhân cơ bản khiến bọn họ có gan tấn công. Đạo nhân cầm thương ở giữa công tới lòng mã, khiến cho nó rất kiêng kỵ, không thể không tránh né. Diệp Phàm mở ra thiên mục, nhìn về phía cây trường thương màu đen trong tay của lão đạo nhân, trong lòng khẽ giật mình. Đây là binh khí gì? Không ngờ khiến cơ thể hắn cũng có chút cảm giác lạnh lẽo. Lòng mã, cây thương này hôm nay đã kích hoạt, người bại chắc rồi, đưa hỏa thần quật ra đi. Lão đạo nhân quát đớn, một đạo ô quang hình cây thương vọt tới, đâm nát trời cao. Ba gã vương trảm đạo kia đều rất mạnh, không phải là hạng người suy yếu, vì cây long thương này khiến cho lòng mã lâm vào bị động, mệt mỏi, ứng phó, nguy hiểm rình rập. Diệp Phàm không có ra tay, cùng Tiểu Tùng thờ ơ lạnh nhạt. Bốn vị thú vương ẩu đả trong tiên mạch Côn Lôn, giết cho nhật nguyệt vô quang, thiên địa ảm đạm, yêu khí tràn ngập ngàn năm. Đột nhiên, trường thương màu đen run lên, cỗ khí cơ kình thế kia bị dập tắt, quy về ảm đạm,

Diệp Phàm cưỡi trên lòng mã, dù nó gây sức ép thế nào cũng vô ích, vẫn vững như Thái Sơn. Vươn tay dùng sức đánh một trảo, lòng đất lập tức rung động ù ù, một cột ánh lửa vọt lên, một đoàn thần hoa chói mắt lao ra khỏi lòng đất. Đây là hỏa thần nguyên ư, rốt cuộc là cái gì? Hắn nhìn chằm chằm đoàn chất lỏng kia, hừng hực và kết dính như dùng nạp linh khí tiếp xúc hiền hòa thành từng đợt ánh sáng, khiến cho toàn thân của hắn thư thái, có thể gia tốc tu luyện. Diệp Phàm không khách khí chém xuống một nửa, thu vào trong tiểu đỉnh, một nửa khác để lại cho ba vị thú vương. Sau đó, hắn vỗ vỗ đầu lòng mã rồi nói, người và ba người bọn họ coi như cùng có giao tình, chia nhau một ít không phải tốt nhất sao? Một nửa của ngươi, ta sẽ giữ cho ngươi, từ nay theo ta đi. Lòng mã nổi giận không chịu khuất phục, Diệp Phàm cầm long thương chấn động, dùng sức đầm tới. Một mảnh núi lớn phía trước lập tức nổ tung rồi biến mất, bị một kích của hắn đánh thành tro tàn. Người tuy đã thần mã do tiền địa sinh dưỡng, nhưng tu vi cùng tư chất bản thân quá yếu. Theo ta đi, ta sẽ cho người hành đạp tinh vực. Lòng mã vẫn như cũ, không hề đồng ý, nhưng người trên đường hắn lại không làm sao mà dãy ra được. Nhưng thần thể cũng không chịu khống chế, nó liền lao về phía trước, tới mảnh tịnh thổ có hy vọng dựng dục thành tiên kia. Tiêu Tùng nhảy tới trước lòng mã, từ soạt dược liệu, lấy ra một cốc thảo dược cho nó ăn, biểu đạt thiện ý. Nhưng kết quả, tiêu chút nữa bị nó hất văng đi, lập tức lao lại lên người Diệp Phàm. Hai ngày sau đó, Diệp Phàm đi tới chỗ sâu nhất, tới mảnh tịnh thổ có hy vọng dựng dục thành tiên. Nhưng rốt cuộc khó có thể thấy thêm một bước vì khuyết thiếu một phần bản đồ thứ 9. Cảnh tượng phía trước bao la hùng vĩ, vô cùng kinh nhân, có thể thấy được nơi đây dựng dục thành tiên thật. Loại địa thế này vượt qua lẽ thường tình, Diệp Phàm bình sinh ít thấy được, tổng cộng có cả ngàn ngọn sơn phong, cả đám tập trung một chỗ, hình thành một sơn cốc, mỗi một ngọn núi đều như một cái đầu rồng. Miệng của mỗi đầu rồng này đều hướng ra bên ngoài, phun ra tinh hoa, tiên khí đầy trời bốc lên, ngưng tụ trong cốc, vô cùng thần bí và khó lường. Diệp Phàm đến ngây dại, lúc đầu tưởng là đầu rồng người ta khắc lên, tài nghệ điêu luyện, nhưng sau khi nhìn kỹ lại rất rúng động, đây hoàn toàn là tự nhiên hình thành. Hơn vạn ngọn núi, mỗi ngọn đường tinh khí một viên cổ tình tẩm bổ, thần bình đều đã thông linh, hóa thành trí bảo nhân gian, tự ý chí thần tình tự chủ. Có thể nói, hơn vạn ngọn núi là thiên địa tự nhiên hình thành, những đầu rồng kia không biết là kết quả dựng dục của bao nhiêu cổ tinh trong bao nhiêu năm tháng. Có chừng hơn vạn thần rồng dưới địa mạch, chỉ có đầu rồng đã vươn lên, phun ra các tinh hoa trong thiên địa và tẩm bổ thành tiên địa tiền thực. Không thể tưởng tượng nổi rồi. Diệp Phàm kinh thán một câu, loại địa thế này quả nhiên cực kỳ tuyệt diệu, dù không có hy vọng dựng dục thành tiên, nhưng hơn vạn, điều chân long này đều như là muốn thức tỉnh, đều có ý chí thần linh. Đây là hy vọng của rất nhiều cổ tinh sau khi khô kiệt dựng ra, nhưng con chân long này nếu thức tỉnh, đó chính là vạn long thăng tiên, bảo là hùng vĩ. Chúng nó cùng nhau phun tinh hoa, hóa thành một mảnh tiên địa, quả thật là thủ đoạn nghịch thiên. Diệp Phàm tự nhủ nói ra, sau đó giật mình một cái. Loại thủ đoạn này dường như là vượt qua nguyên thiên sư tự hiểu biết, nắm rõ với thiên địa càng thêm sâu sắc. Những đầu rồng này tuyệt đối là do tự nhiên dưỡng thành, dạng nhân vật nào mới có thể tạo ra hết thảy. Nháy mắt, hắn nghĩ tới rất nhiều điều. Trăm vạn năm trước đây, chỉ có một thế lực lớn có loại năng lượng này, đó chính là thiên đình cổ. Truyền thừa của nguyên thiên sư thật thần bí, không biết khởi thủy, chẳng lẽ đã hình thành trước cả thời thái cổ sao? Diệp Phàm nghĩ tới một loại khả năng, 99 lòng sơn nếu do thiên đình khống chế, buông xuống từng viên sinh mệnh cổ tinh. Như vậy, đến trột cùng là ai đã có cho bọn họ loại phương pháp này? Chẳng lẽ lại nói, thiên đình cổ có một nhân vật cao siêu vượt sang nguyên thiên sư, cung cấp loại phương pháp siêu tưởng này sao? Diệp Phàm bị dọa cho giật mình, lối suy nghĩ này lập tức chiếm cứ hết đầu óc của hắn, suy diễn ra rất nhiều thứ. Thần triều vũ hóa là lực lượng còn sót lại của thiên đình năm đó sao? Ngày sau đó, Diệp Phàm nghĩ tới tình cảnh của nguyên thiên sư lúc về già, nổi lên mấy vạn âm binh mượn đường, có liên quan tới thiên đỉnh sao? Đây là nơi dựng ra tiên, ta không ngờ lại tới được nơi này, đi thật xa so với họ Dùng Thành, nếu thối lui thì lại càng không cam lòng. Ánh mắt của Diệp Phàm sáng bừng lên, hắn nhìn chằm chằm vạn ngọn núi đầu rồng, cự long xoay quanh, ngàn vạn đại long ngẩng đầu tê minh, tất cả đều là long khí biến thành, trong trung tâm tiên cốc mờ mịt dâng lên một mảnh thủy khí. Đủ loại ánh sáng tràn ra, tiên quang bắn về bốn phía. Trong đó, đến tuột cùng như thế nào, Diệp Phàm vô cùng tò mò, vô cùng muốn biết được kết quả. Bản thân của hắn đã chờ đợi rất lâu.